Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Thành công lui thân, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 15.000 thông dụng điểm màu vàng nguyên lực kết tinh sao 3. Thu hoạch được vượt mức ban thưởng 30.000 thông dụng điểm màu vàng nguyên lực kết tinh sao 6. Nhiệm vụ sớm hoàn thành, còn thừa thời hạn 55 ngày. Lựa chọn trở về thì có thể đến nay muộn 12 giờ trở về luân hồi điện. 55 ngày thời gian gãy làm 5.500 thông dụng điểm ban thưởng. Lựa chọn chú lưu thì có thể tiếp tục chú lưu thế giới nhiệm vụ mãi đến thời hạn kết thúc. Có hay không trở về, Âu Dương Tịnh không chút do dự lựa chọn không trở về. Cùng 5.500 thông dụng điểm so sánh, hiển nhiên là năm thời gian 15 ngày càng thêm quý giá. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn tiêu hóa trận chiến này đoạt được thực lực lại bên trên một cái bậc thang nhỏ. Về phần thông dụng điểm, hắn bây giờ căn bản liền không thiếu cái kia 5.500 thông dụng điểm. Hổ báo kỵ chi dịch, hắn tổng cộng thu hoạch được 9.200 thông dụng điểm ban thưởng. Thọ xuân trảm viên thuật, đến 10.000 thông dụng điểm. Vượt mức hoàn thành ảnh võ giả nhiệm vụ, chung đến 45.000 thông dụng điểm money đến lúc này. Hắn nhiệm vụ lần này tính gộp lại lấy được thông dụng điểm thình lình cao tới 64.200 điểm. Mặc dù luân hồi điện giá hàng tăng vọt, nhưng lớn như vậy một bút tài phú cũng đầy đủ hắn trở về đằng sau trắng trợn tiêu xài, bình thường cường hóa một phen. Trọng yếu nhất chính là hắn còn có không ít hậu sự cần muốn an bài, đương nhiên không thể đi thẳng một mạch, tiếp đó còn đến tiếp tục truy kích, mở rộng chiến quả, chờ đến đêm Tào Tháo triệt để trục đuổi ra Từ Châu, chính là ta thành công lui thân thời điểm money. Ngay sau đó hắn huýt sáo một tiếng, gọi đến xích thỏ mã, chở mình lên ngựa, tránh đi Hạ Hầu Đôn tam tướng rút lui phương hướng, bắt đầu truy kích. Kiến An 3 năm mạt, Từ Châu cuộc chiến, Tào Tháo trước thắng sau bại, ở Hạ Bi ngoài thành, bị Lữ Bố, Lưu Bị hợp lại nghịch tập, mất đi đại doanh, lương thực tận đốt, mấy vạn đại quân, tại Lữ, Lưu liên quân không ngừng truy tập dưới, vỡ tan ngàn dặm, không thể vãn hồi, càng có cực độ cứu thị Tào Tháo Từ Châu bách tính bị Lưu Bị phát động, đào cầu chặn đường cướp của, phá hư quân Tào đường lui, lại vườn không nhà trống, không cho quân Tào cướp đoạt lương thực. Nửa tháng sau, Tào Tháo bị mất Từ Châu chi dịch giai đoạn trước, chiếm cứ toàn bộ thành trì, triệt để rời khỏi Từ Châu. Khi hắn rời khỏi Từ Châu lúc, bên người còn sót lại không đến 2.000 nhân mã. Đại tướng tuy không một chiếc tổn hại, nhưng thiên tài quân sư Quách Gia tại thủ doanh lúc bị Quan Vũ trọng thương, chưa có thể kiên trì đến rút về Hứa Đô, liền đã một tại trên đường, kế chém giết viên thuật, thiên hạ kinh sợ. Về sau, Lữ Bố lại mang đại bại Tào Tháo tư thế, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Tào Tháo bại lui hồi trở lại Hứa Đô không có mấy ngày, Lữ Bố bỗng nhiên bạo bệnh bỏ mình. Lâm Trung trước lưu lại di chúc, đem thành trì lãnh địa thuộc hạ binh mã tận phó thác Lưu Bị, cũng căn dặn thuộc hạ phải tất yếu chung với Lưu Bị, chung với Đại Hán, đi theo hắn tam hưng mạnh Hán, lại sáng tạo thịnh thế. Chiến thần Lữ Bố truyền kỳ cả đời, liền tại người khác sinh huy hoàng nhất thời kỳ, đột ngột hạ màn, cuối tháng 11, gió lạnh lẽo lạnh tuyết, Lữ Bố đưa tang Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Cao Thuận, Trương Liêu, Trần Cung, Thành Liêm, tang bá nhấc quan tài mà đi. Lữ Linh khi khoác đay để tang, tay nâng linh bài, đi ở đằng trước, hãm trận doanh, bạch nhĩ binh, tịnh châu kỵ, toàn viên để tang, hộ tống linh cữu, hạ bi bách tính, cảm giác Lữ Bố ân cứu mạng, tự phát đưa tang, thậm chí có cảm tạ Lữ Bố đánh bại Tào Tháo từ châu bách tính. Tự phát chạy đến, vì hắn đưa tang, thế là đưa tang đám người, cao tới hơn 10 vạn. Từ Hạ Bi thành đến ngoài thành, một mực bài xuất hơn 20 dặm dài đội ngũ, đội đầu Lữ Linh Khi, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Nàng dĩ nhiên không phải đang khóc bạo bệnh bỏ mình Âu Dương Tĩnh. Nàng là đang khóc chính mình hơn một tháng trước, liền đã chết trận phụ thân. Cho đến hôm nay, tha phương có thể thống thống khoái khoái, quang minh chính đại vì phụ thân thút thít, điêu thuyền làm bạn tại bên người nàng, cũng khóc thành nước mắt người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thương thế đã ở chuyển biến tốt đẹp, càng tại phá tàu chiến dịch bên trong, lại hiện ra tráng niên chi dũng phu quân, thế mà không có dấu hiệu nào cứ như vậy không có. Trước khi lâm chung, ngoại trừ phó thác thuộc hạ cho Lưu Bị, đúng là chưa kịp cho nàng lưu lại đôi câu vài lời. Cái này khiến điêu thuyền sao có thể không đau lòng muốn chết. Phía sau nhấc quan tài trong đội ngũ, Cao Thuận chờ Lữ Bố thuộc hạ, đều là hai mắt đỏ bừng, âm thầm rơi lệ. Lưu Bị càng là một bên nhấc quan tài mà đi, một bên gào gốm khóc lớn. Lần này vẫn không phải diễn kịch, hắn là thật đau lòng. Hắn vạn lần không ngờ, Lữ Bố lại thật thống cải tiền phi, chẳng những cho hắn ngọc tỷ truyền quốc, còn đem Từ Châu trả lại cho hắn, liền thuộc hạ đều phó thác cho hắn, đưa hắn một phần đủ để khiến hắn nhất phi trùng thiên cơ nghiệp. Đừng nói Lưu Bị vốn là tính tình bên trong người, coi như hắn ý chí sắt đá, thì sao có thể không làm cảm giác động. Lúc trước những cừu hận kia đã sớm tan thành mây khói. Lưu Bị hiện tại chỉ vì Lữ Bố cái chết đau thấu tim gan, liền ngay cả đối Lữ Bố nhất không ưa Trương Phi đều không chịu được mũi mỏi nhừ, không ngừng nhắc tới ta sai, ta không nên cho Lữ Bố lấy những cái kia biệt hiệu, chờ sau đó muốn tại hắn linh tiền cho hắn dập đầu bồi tội. Quan Vũ không nói một lời, nhưng trong lòng cũng liền tiếng thở dài, làm Lữ Bố tráng niên mất sớm cảm giác sâu sắc tiếc hận. Quan Bình đám người đi theo linh cữu đằng sau, nhớ tới hắn tù binh nhóm người mình về sau, chẳng những chưa từng ngược đãi, ngược lại đúng như thân cận trưởng bối, bình thường khoản đãi, nhiệt tình của mình cũng đều không chịu được hai mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào, mà Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái hai cái cảm tính nữ hài, càng là không chỗ ở lau nước mắt. Cái thế giới này Lữ Bố, tại Âu Dương Tĩnh cố gắng dưới, rốt cục sửa nguyên bản tại sử sách phía trên, đã định trước bừa bộn không thể tả bêu danh, dùng thiên hạ kính ngưỡng đại hán anh hùng, bất bại chiến thần truyền kỳ hình ảnh ghi vào trong sử sách, khôi phục diện mục thật sự, mặc áo gấm lông chồn giống như phú quý vương tôn Âu Dương Tĩnh, cùng tôn thượng hương sóng vai đứng tại hạ bi đầu tường. Cái kia đã sơn thành đỏ thẫm vẻ cửa nam trên lầu, ngắm nhìn dần dần đi ra đưa tang đội ngũ, trong quan tài chứa là cái gì? Lữ Bố chiến giáp cùng một vị tượng gỗ, liền không có người phát hiện. A, ta tại trong quan tài ngốc đủ 7 ngày 7 đêm, chiêm ngưỡng di dung lúc, tất cả mọi người thấy, đều là ta hàng thật giá thật thi thể. Mãi đến đưa tang trước đó, mới tại linh khi phối hợp xuống, đổi thành tượng gỗ, ai có thể phát hiện, nhiều người như vậy. Liền không có một cái phát hiện ngươi là giả chết. Ta chiều này a. gọi là quy tức nín thở công, thi triển đi ra, thân thể cứng ngắc lạnh băng, khí tức đoạn tuyệt, theo người chết không có khác nhau. Cái thế giới này, ngoại trừ thần y Hoa Đà đích thân đến, tuyệt đối không ai có thể hiểu rõ. Muốn học không, ta có khả năng dạy ngươi a. Chơi rất vui, ngươi có khả năng giả chết hù dọa ca của ngươi, ta mới không có nhàm chán như vậy đây. Lại nói, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu đây? Ngô, trước mang theo linh khí, đi Tương Dương du ngoạn mấy ngày đi, đi Tương Dương. Ta cũng muốn đi, mang ta lên có được hay không? Không tốt, ngươi rời nhà gần 2 tháng. Mẫu thân ngươi, huynh trưởng sợ là lo lắng hỏng. Hiện tại ta đã trả lại ngươi tự do. Ngươi a, vẫn là trái lại đi về nhà đi. Ta đã cho nhà viết thư, bọn hắn sẽ không lo lắng ta. Ngươi liền mang ta đi nha. Âu Dương Tĩnh cười lắc đầu. Ngươi cùng Linh khi nói đi. Nàng như ý, ta liền dẫn ngươi. Nàng nếu nói không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể về nhà. Tôn Thượng Hương cười đắc ý. Hắc hắc, Linh khi nhất định sẽ đáp ứng. Ta cùng nàng nha. Thế nhưng là hảo tỉ muội nha. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.